Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, con mắt. Có một câu nói rất đúng, hiểu rõ nhất người, thường thường chính là kẻ thù của ngươi bằng hữu sẽ quan tâm ngươi, tín nhiệm ngươi, thế nhưng loại quan tâm này cùng tín nhiệm, nhưng đem lý giải thứ tình cảm này từ từ kéo xa chỉ có kẻ địch. Bọn họ sẽ phân tích ngươi, coi trọng ngươi, thông qua loại này phân tích cùng coi trọng, sẽ càng ngày càng lý giải ngươi. Mặt nạ Obito cùng Uchiha Itachi, bọn họ liền hiểu rất rõ Chutetsu Senmei, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ cho rằng Chutetsu Senmei cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đối với Sasuke ra tay. Bởi vì hiện tại Chutetsu Senmei liền khuyết một đôi mắt, nhưng mà bọn họ nhưng cũng không biết. Ở trên thế giới này, ngoại trừ Seragon cùng Raigon ở ngoài, kỳ thực còn có mặt khác một loại con mắt. Loại này con mắt sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa bao giờ ở nhẫn giới trong lịch sử từng xuất hiện, vì lẽ đó Chutetsu Senmei mục tiêu đầu tiên xưa này đều không phải Uchiha Sasuke. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, cướp đi Uchiha Sasuke con mắt cần thiết gánh chịu nguy hiểm thực sự quá to lớn. Uchiha Itachi tay cầm Tosuka no Tsurugi cùng bát xích kính hai đại thần khí, nếu như lấy cái chết liều mạng, Chutetsu Senmei cũng chẳng có bao nhiêu toàn thắng nắm. Dù sao Tosuka no Tsurugi năng lực quá mức cường hãn, hơi hơi đụng tới một điểm sẽ bị kiếm phong ấn, càng là lý giải phong ấn thuật. Đối với phong ấn thuật kiêng kỵ liền càng sâu, coi như không cân nhắc Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke bản thân làm Indra chuyển sinh giả, có rồi phong ấn Osusuki Kaguya năng lực. Chỉ bằng điểm này, Chutetsu Senmei liền không muốn cướp đi Sasuke con mắt, bỏ mặc Akatsuki thu thập vĩ thú phục sinh. Thập vĩ, đó là bởi vì Chutetsu Senmei muốn từ Osusuki Kaguya trong miệng hỏi ra chakra cùng thần thụ khởi nguyên, do đó theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng đối với Osusuki Kaguya bản thân, Chutetsu Senmei cùng nhẫn giới tất cả mọi người ý nghĩ như thế đều không hy vọng nàng tiếp tục sống sót. Thế nhưng đối với Hyuga Hinata, Chutetsu Senmei sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Nguyên bản Chutetsu Senmei ý nghĩ là trợ giúp Hyuga Hinata mở ra Tenseigen, trở thành ngày sau đối kháng Osusuki Kaguya trợ lực, nhưng mà theo dã tâm ngày càng sinh sôi, Chutetsu Senmei trong lòng đã sớm không vừa lòng với chỉ là một cái trợ thủ. Tenseigen là lợi hại, thế nhưng cùng với để cho người khác nắm giữ, còn không bằng chính mình giữ lấy mà làm Tenseigen người biết chuyện. Hyuga Hayashi cùng với Hyuga ra cái kia mấy vị trưởng lão làm cướp đoạt Tenseigen ý nghĩ ở Chutetsu Senmei trong lòng sinh ra, thì mấy người này cũng đã lên Chutetsu Senmei tử vong danh sách. Ánh trăng như nước chiếu vào Chutetsu Senmei trên mặt, Chutetsu Senmei vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhiên mà bên trong sát ý trong lòng nhưng là không ngừng được tuôn ra đến. Sớm biết như vậy, lúc trước thì không nên dùng Tenseigen bí mật lôi kéo Hyuga có điều không liên quan. Muốn ăn đi càng to lớn hơn quân cờ, chung quy phải vứt bỏ một ít vô dụng quân cờ. Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng thầm nghĩ ngày mai, sáng sớm tiếng bước chân dồn dập sắp tiếp cận. Cửa phòng bị cạch một tiếng bị trực tiếp đẩy ra. Orochimaru đại nhân, Konoha bên kia có tân tin tức truyền đến. Bước nhanh tiến vào phòng Yakushi Kabuto, quay về Orochimaru có chút gấp gáp nói rằng, trên mặt hơi mang chút sắc mặt vui mừng. Ồ, chuyện gì? Orochimaru chậm rãi ngẩng đầu lên, âm chiết trong ánh mắt hiện ra nguy hiểm hàn ý. Trong lúc giật mình, tựa hồ liền sáng sớm nắng sớm đều mờ đi. Theo Konoha tin tức truyền đến, trước đây không lâu, Uchiha Itachi lặng lẽ bí mật về Konoha, nhưng cuối cùng bị Chutetsu Senmei đẩy lùi. Mà Sasuke tựa hồ cũng biết tin tức này. Yakushi Kabuto đầu tiên là lời ít mà ý nhiều đem tin tức thuật lại một lần sau, trên mặt thoáng mang tới một chút sắc mặt vui mừng nói bổ sung. Cứ như vậy, biết được mình cùng Itachi trong lúc đó chênh lệch to lớn Sasuke. Trong lòng Thiên Bình tất nhiên sẽ sản sinh rất lớn nghiêng đến lúc đó. Chúng ta lại mê hoặc hắn thời điểm, sẽ tiết kiệm được không ít công phu, ta biết rồi. Orochimaru gật gù, vẻ mặt không thể chí phủ. Orochimaru đại nhân, ngài ngày hôm qua tại sao muốn thả Sunet rời đi đây? Theo ta suy đoán, người phụ nữ kia không có như vậy dễ dàng thỏa hiệp đến thời điểm. Chúng ta vẫn là miễn không được muốn cùng nàng động thủ, nhìn ra Orochimaru không muốn tiếp tục. Sasuke đề tài, Yakushi Kabuto tự nhiên đem đề tài chuyển đến những nơi khác không có quan hệ. Bị người nắm bắt được nhược điểm Sunet, thậm chí ngay cả một cái phổ thông hạ nhẫn cũng không bằng. Orochimaru ngữ khí chắc chắc, cũng không đem Sunet để ở trong mắt. Hiện tại Sunet từ lâu không xứng được gọi là tam nhẫn, Sunet bên kia đến không có vấn đề gì. Có điều, theo tin cậy tin tức, cùng ngài cùng Sunet cùng thuộc về tam nhẫn, một trong Jiraiya cũng ở ngày hôm qua đến nơi. Này, đồng thời đi theo còn có cái kia cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto, bọn họ mới là chúng ta to lớn nhất cản trở. Nhắc tới Jiraiya, Yakushi Kabuto trên mặt cũng hiện ra rõ ràng lo lắng nghe được tin tức này. Orochimaru sắc mặt cũng tương tự là không được. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới âm trầm nói. Bằng vào ta đối với Sunet hiểu rõ, nàng tuyệt đối sẽ không để Jiraiya nhúng tay chuyện này, vì lẽ đó, ở chiến đấu vừa bắt đầu, Jiraiya hẳn là sẽ không xuất hiện, chúng ta chỉ cần chiến quyết. Ở Jiraiya đến trước kết thúc chiến đấu là có thể. Rõ ràng, Yakushi Kabuto nghiêm nghị gật gật đầu. Sau đó đổi đề tài, đột nhiên hỏi, Orochimaru đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Shimura Danzo rõ ràng là bị Chutetsu Senmei giết chết. Ngài tại sao muốn nhận dưới chuyện này đây? Nếu như đem chuyện này công bố ra ngoài, e sợ Chutetsu Senmei liền ngồi không vững Hokage vị trí đi. Đó là bởi vì Chutetsu Senmei đưa ra một cái ta căn bản là không có cách từ chối điều kiện. Nói tới chỗ này, Orochimaru sắc mặt lộ ra một tia hưng phấn dữ tợn, là lá thư đó sao? Yakushi Kabuto hỏi, nhưng trong lòng nghĩ đến ngày đó Chutetsu Senmei để hắn giao cho Orochimaru tin, hừ. Chutetsu Senmei nếu lên làm Hokage, Konoha liền tuyệt đối không được an bình. Hắn có thể không phải cái gì an phận thủ thường người. Orochimaru thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói. Có điều sự tình cũng càng ngày càng thú vị. Không phải sao? Có điều hắn chung quy cùng chúng ta không phải một đường. Yakushi Kabuto nhắc nhở, điểm này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Orochimaru hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yakushi Kabuto. Sợ hãi đến Yakushi Kabuto ra một thân mồ hôi lạnh từ khi hai tay bị phong ấn sau khi. Orochimaru khí chất cũng càng âm lãnh, hiện nay tới nói. Chúng ta còn không phải kẻ địch. Hơn nữa, Sasuke sự cũng cần sự giúp đỡ của hắn. Orochimaru từ tốn nói, tựa hồ đối với những này cũng không phải quá mức coi trọng. Nhưng trong lòng chân thực ý nghĩ làm sao? Người ngoài liền không được biết rồi, rõ ràng. Orochimaru đại nhân ta đi xuống trước bố trí một hồi. Yakushi Kabuto ổn định tâm thần. Sau đó xoay người đi ra gian nhà đợi đến Yakushi Kabuto sau khi rời đi. Orochimaru mới tự lẩm bẩm, ngữ khí trào phúng nói. Chutetsu Senmei nắm giữ Shisui chi nhãn, liền không đem Sasuke để ở trong mắt sao? Hừ hừ, xem ra chung quy vẫn là ta càng hơn một bậc cũng đúng. Hắn sinh ra thời gian chung quy vẫn là muộn một chút. Chưa từng nghe qua Uchiha Madara đồn đại được Sasuke sau khi đón lấy chính là Uchiha Itachi. Đến lúc đó, một cái Chutetsu Senmei có thể lật lên cái gì lãng đến. Ngoặc kép, Orochimaru biết Vĩnh Hằng mắt cũng không phải tác giả khuẩn viết linh tinh. Từ Yakushi Kabuto cùng Uchiha Madara đối với bên trong thoại không khó nhìn ra. Orochimaru không chỉ biết Vĩnh Hằng mang Gekio, Thậm chí ngay cả Raigan tình báo cũng giải một ít. Bằng không Yakushi Kabuto liền sẽ không nói ra, bộ thân thể này là vì ngươi đặc biệt chuẩn bị. Có thể để cho Uchiha Madara thực lực càng hơn thời điểm toàn thịnh, câu nói này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.